Bất hủ kiếm thần, chương 587, 587, tiền đồ chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đối với Hồng Hoang tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là thông báo Phong Khinh Vũ rất nhiều sự tình, nhưng cuối cùng sẽ khiến phản ứng gì, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa một việc cũng không ở Lâm Dịch như đã đoán trước. Ba món lễ vật Lâm Dịch dặn Phong Khinh Vũ mang cho Vũ Tình, vốn là dụng ý cũng không phải là khiến cho mọi người đều biết, chỉ cần Vũ Tình biết là được rồi. Cái này ba món lễ vật không chỉ là bởi vì diễn thiên đại trận trong hắn phạm vào sai lầm, cũng là đối với Vũ Tình cái này 4 năm qua một mình chịu đựng thống khổ một loại bù đắp. Đây là Lâm Dịch cùng Vũ Tình giữa hai người sự tình. Chuyện này nếu để cho Tiểu Yêu Tinh biết, sợ rằng không biết phải nhiều thương tâm, Lâm Dịch bản ý không phải là như thế. Nhưng bởi vì thần côn âm thầm xuất thủ, ba món lễ vật thiên hạ đều biết. Sao ngờ tới trời xui đất khiến, Tiểu Yêu Tinh từ lâu tiến nhập viễn cổ truyền thừa vùng đất nhưng không có nhìn thấy cái này cảnh tượng này. Lâm Dịch lại càng không từng ngờ tới, hắn cái này ba món lễ vật mang cho Hồng Hoang thế nào chấn động. Khi Lâm Dịch đem tiên đảo 10 vạn đại quân chu diệt hơn phân nửa, nhưng không có phát hiện có tiên đảo hợp thể đại năng quay về, Lâm Dịch liền biết Hồng Hoang đại lục nhất định bạo phát hợp thể đại năng trong lúc đó đại chiến. Tam đại tinh quân hiểu được ý tứ của hắn, đang vì hắn tranh thủ thời gian. Tại diễn thiên khốn trận trói buộc dưới, hơn 10 vạn tên tiên đảo tu sĩ giống như cá trong chậu, không chỗ trốn, hàng tỷ tinh quang rơi xuống, lam sắc kiếm vũ bay là tả, từng đạo thân ảnh mới ngã xuống đất bị mất mạng tại chỗ. Ngoại trừ lúc đầu một số ít trốn ở diễn thiên khốn trận ra tu sĩ, đại trận bên trong không ai có thể may mắn tránh khỏi. Cho dù may mắn tránh thoát trận này đại kiếp tu sĩ cũng không còn có đánh với Lâm Dịch một trận dũng khí. Mây mưa thất thường đang lúc chu diệt 10 vạn tên tiên đảo đại quân, cái này há là phàm nhân gây nên. Trận chiến này, có thể nói phong thần chi chiến, Lâm Dịch không có ở nơi này lưu lại cần phải, thân hình khẽ động hướng Thiên Hoàng cung góc Tây Nam vội vã đi. Lâm Dịch muốn tại tiên đảo Thiên Hoàng gấp trở về trước kia, đem thiên phủ tinh quân cứu ra. Lúc này không cần cố kỵ thân phận, Lâm Dịch gan dạ long du phía chân trời, cá nhảy vào hải vui sướng cảm giác. Khí huyết không ngừng bắt đầu khởi động, tinh thần lực vận chuyển, thôi động vũ khúc tinh thuật phối hợp phía sau to lớn lam sắc kiếm rực, Lâm Dịch tốc độ đạt tới một loại cực hạn. Chỉ là nhẹ nhàng một bước đã thoát ra thật xa. Xúc địa thành thốn, đây là thất truyền đã lâu bí thuật, chỉ có tốc độ đạt đến cực hạn mới có thể tái hiện bực này thân pháp. Trong nháy mắt Lâm Dịch đi tới giếng cạn ở trong, nơi đây vẫn trấn thủ xuống hai gã nguyên anh đại tu sĩ. Tuy rằng truyền tống trận bên kia bạo phát đại chiến, nhưng thời gian cũng không lâu, hai người tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng bởi vì chức trách chỗ cũng không có tự ý rời đi. Nhìn thấy Lâm Dịch nhanh như điện chớp chạy tới, hai người có hơi ngây người. Giờ này khắc này, hai người còn không biết Lâm Dịch thân phận chân thật. Một người trong đó cau mày nói, Mộc tướng quân, còn đây là Thiên Hoàng cung trọng địa, không có Thiên Hoàng đại nhân ý chỉ ai. Lời còn chưa dứt Lâm Dịch đã đi tới phụ cận. Ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thiểm thước, phong mang khiếp người. Đang nói hơi ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bên tai chỉ còn lại có một tiếng réo rắt kiếm minh. Lâm Dịch cùng hai người gặp thoáng qua, không có chốc lát lưu lại, trực tiếp nhảy vào giếng cạn trong. Lâm Dịch không có nhiều thời gian như vậy, cũng sẽ không cùng hai người có quá nhiều dây dưa. Khi Lâm Dịch thân ảnh biến mất tại chỗ lúc hai cái nguyên anh đại tu sĩ mi tâm của hiện ra một cái đỏ sẫm, ánh mắt ảm đạm, thân hình vô lực tài ngã trên mặt đất. Giếng cạn trong sâu thẳm hắc ám, băng lãnh vắng vẻ. Lâm Dịch biết đặt ở hắn và thiên phủ tinh quân trước mặt còn có một đạo bình chướng. Đó là tiên đảo Thiên Hoàng bày nguyền rùa bình chướng, không những được đề phòng thiên phủ tinh quân chạy đi cũng có thể ngăn cản ngoại nhân đem thiên phủ tinh quân đáp cứu ra ngoài. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ, muốn gặp được thiên phủ tinh quân cũng phải trải qua đạo này nguyền rùa bình chướng. Mà loại này nguyền rùa lực trực tiếp đối tượng là tu sĩ nguyên thần. Một cái nửa bước hóa thần tu sĩ thân thủ bố trí nguyền rùa bình chướng, nếu là lấy Lâm Dịch tự thân nguyên thần căn bản không có bất kỳ đối kháng có thể. Cho dù hắn tu luyện tử vi tinh thuật cũng kém tốt lắm xa. Nhưng Lâm Dịch lại làm việc nghĩa không được chùn bước nhảy xuống. Cửa ải này, Lâm Dịch nhất định phải xông vào một lần. Lâm Dịch duy nhất dựa chính là hạo nhiên chính khí đồ, nhưng có thể hay không ngăn trở nguyền rùa lực gặm nhấm, Lâm Dịch nửa phần nắm chặt cũng không có. Lâm Dịch cũng có thể đưa thiên phủ tinh quân không để ý, lựa chọn trực tiếp đi chấp hành hắn cái thứ hai kế hoạch. Nhưng, đó không phải là Lâm Dịch, đối với Lâm Dịch có ân người, hắn cũng không dám quên. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đây là Lâm Thanh Phong năm đó ở Dịch Kiếm Tông dạy cho Lâm Dịch làm người chi đạo. Trong nháy mắt, Lâm Dịch thân hình rất nhanh rơi xuống. Đột nhiên, Lâm Dịch cảm giác thân thể đột nhiên bị một cổ tà ác tới cực điểm lực lượng bọc lại, quỷ dị khó lường, tà khí tận trời. Nguyền rủa lực nhanh chóng dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, không có lưu lại chốc lát, xông thẳng thức hải. Đối với đây hết thảy, Lâm Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu là nguyền rủa lực nhằm phía đan điền, Lâm Dịch có đầy đủ nắm chặt thần bí đoạn kiếm có thể đem tiêu diệt chấn giết. Nhưng mà trong thức hải hạo nhiên chính khí đồ, Lâm Dịch vô phương điều khiển, hắn có thể hay không tự chủ chống lại nguyền rủa lực. Hoặc là cho dù chống lại, có thể hay không ngăn trở nửa bước hóa thần bố trí nguyền rủa lực. Những thứ này đều là ẩn số, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc nguyền rủa lực hóa thành màu mực như hình dạng dây nhỏ, đã rót vào đến trong thức hải. Lâm Dịch thức hải từ mang một mảnh, vô cùng bất phàm, bên trong chấn thủ xuống một cái tử vi tinh, treo ở nguyên thần phía sau, thủ hộ nguyên thần. Hắc nhứ vậy nguyền rủa lực tiến nhập trong thức hải tại từ mang chiếu dọi dưới, phát ra từng đợt két két chói tai có tiếng. Lâm Dịch cảm thụ được vô cùng rõ ràng, hai loại lực lượng chính đang kịch liệt giao phong, nhưng so sánh với nguyền rủa lực tử mang đích thực quá yếu. Tử mang chấn áp không những không có thể đem nguyền rủa lực tiêu trừ, trái lại làm cho người sau hung tính đại phát, vô số đạo hắc nhứ tụ tập thành một đoàn, dần dần biến ảo thành một cái toàn thân đen kịt độc xà. Độc xà phun ra nuốt vào xuống màu đỏ tươi lưỡi rắn, chợt há mồm, hướng Lâm Dịch nguyên thần thôn vệ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành bại ở đây một lần hành động, hạo nhiên chính khí đồ một hồi run rẩy kịch liệt nhanh chóng triển khai quyền trục chợt bắn ra ra vạn đạo kim quang, thần thái mênh mông, rất nhiều kim sắc tự phù bắt đầu khởi động thần bí khó lường lực lượng từ phía trên bắn ra ngoài. Chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân có tiếng vô căn cứ vang lên, như hoàng đồng hồ đại lữ chấn điếc phát hội, xuyên kim nứt đá vậy tạo nên từng vòng âm ba. Ong ong ong, kim sắc tự phù theo hạo nhiên chính khí đổ phía trên bay chảy trực hạ, giống như từng đạo kim hoàng sắc thác nước, đem Lâm Dịch nguyên thần thật chặt bao vây ở bên trong, hình thành một vòng không thể phá vỡ kim sắc hàng rào. Nguyền rủa lực biến ảo độc xà đụng đầu vào kim sắc hàng rào trên, độc xà trên mặt của liền thoáng hiện vẻ thống khổ, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Độc xà liên tục trùng kích kim sắc hàng rào, phát ra từng đợt làm người sợ hãi thanh âm. Kim sắc hàng rào rung động liên tục, Lâm Dịch lòng đều xoắn. Qua không bao lâu, Lâm Dịch trong lòng lược an, nhìn hạo nhiên chính khí đồ cùng nguyền rủa lực đọ sức tựa hồ cân sức ngang tài, song phương người này cũng không làm gì được người kia. Lâm Dịch trong lòng gương sáng, đây cũng không phải là hạo nhiên chính khí đồ uy lực chân chính, thực lực của hắn không đủ, vô phương thôi động bảo này, bảo đồ chỉ có thể bị động hộ chủ uy lực có hạn. Mà nguyền rủa lực cũng không phải là tiên đảo thiên hoàng công kích mạnh nhất. Dù sao đây chỉ là một đạo bình chướng, cũng không phải là tiên đảo thiên hoàng xuất thủ trực tiếp nhằm vào hắn. Hầu như có thể đoán trước nếu là tiên đảo thiên hoàng thông qua hồn ngọc đối với Lâm Dịch phát động công kích sẽ xa so với hiện tại mãnh liệt. Nguy cơ còn đang, Lâm Dịch tiền đồ một mảnh mê man. Cách chương.